Tỷ Khuyết thở dốc, giọng khàn khàn đầy sức quyến rũ. Mãi mãi ở cạnh ta, đừng rời xa ta, hứa với ta, được không? Dạ Nguyệt mơ mơ hồ hồ, nghe sư phụ nỉ non, trái tim như có thứ gì đó vỡ òa ra, ôm chặt lấy người phía trên. Đôi mắt mở sương, đong đầy nước nhìn sư phụ. Ta hứa. Giọng nói như rên rỉ vào tai Tỷ Khuyết, hệt như dụ dỗ trêu đùa, cùng với đôi mắt sáng lấp lánh không chút tạp chất, đang tràn đầy ái dục nhìn hắn, làm hắn không tự chủ được bản thân. Càng siết chặt lấy cơ thể Dạ Nguyệt, thỏa mãn mọi khoái cảm cùng giác quan khi có được nàng. Giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây? Dạ Nguyệt đang nhìn ngó xuống cái ao nhỏ, nhíu mày vẻ suy nghĩ. Tỷ Khuyết đi xung quanh căn phòng đất, tay đang rà soát từng tấc đất trên vách, trên nền đất và trên đỉnh đầu. Thử lại vận may thêm một lần nữa, tìm xem có cơ quan nào ở đây không. Ta vừa mới phát hiện ra. Dạ Nguyệt reo lên, trong giọng nói tràn đầy tia hứng thú. Chuyện gì? Tỷ Khuyết lập tức đi đến bên cạnh cô gái nhỏ. Trong cái ao này không hề có loại tảo đặc biệt đó. Dạ Nguyệt nhíu mày, tay vuốt cằm suy luận. Ý của nàng là... Tỷ Khuyết nhanh chóng ngồi xuống, quan sát cái ao nhỏ. Ta đã để ý rồi, từ lúc vào đây, hễ ở đâu có nước là ở đó đều có loại tảo đặc biệt đó, nhưng ở đây thì lại không có. Dạ Nguyệt mò mẫm xuống ao, lần mò xung quanh thành ao. Chàng có nghĩ nó có liên quan đặc biệt gì không? Chúng ta cứ thử thế nào, ngẫm lại chỉ có cái ao này là chưa dò xét. Tỷ Khuyết nhảy xuống ao, lặn xuống dưới đáy ao. Nước ao trong vắt, cũng không thấy bất cứ thứ gì hay sinh vật gì tồn tại bên trong, ngay cả rong rêu cũng không thấy. Như thế nào rồi? Dạ Nguyệt hồi hộp nhìn ngó. Tiếng cơ quan khớp vào nhau, rồi tiếng dịch chuyển của tảng đá. Nước trong ao dần dần rút xuống, nhưng đồng lúc đó, một dòng nước cũng chảy từ trên vách ao xuống. Nước đang dần rút bên phía vách đối diện, một thông đảo nhỏ hẹp đang dần dần xuất hiện. Tịch Khuyết ngước lên từ dưới đáy, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang có vẻ mặt thích thú trên bờ. Y phục lại một lần nữa ướt nhem, những giọt nước trong suốt từ trên tóc trượt dài xuống khuôn mặt tuấn tú, trông vô cùng quyến rũ. Dạ Nguyệt nhịn không được thở dài cảm thán, nàng muốn cắn vào má sư phụ ghê. Nghĩ vậy, nhưng nàng tạm thời gác chuyện đó sang một bên, giờ phải nhanh chóng đi tìm Lang Hỏa Thập Thất Hoa. Nàng nhanh chóng lấy cây đuốc trên vách rồi đưa xuống cho Tịch Khuyết. Tịch Khuyết nhận lấy cây đuốc rồi giang tay về phía nàng, tư thế sẵn sàng. Được rồi. Dạ Nguyệt buồn cười, nàng có thể nhảy xuống được mà, đâu có sâu lắm đâu. Nàng lắc đầu nhảy vào vòng tay của sư phụ. Tịch Khuyết đón lấy nàng. Dưới này trơn lắm, nàng muốn té trẹo cổ hớm, Tịch phu nhân. Bất quá thì té đè lên người chàng thôi, quốc công gia. Dạ Nguyệt thí hưởng ngó một vòng xung quanh nói. Ý bảo, chỗ này nhỏ như vậy, ta mà té thì phải dính tới chàng thôi. Được rồi, ta không địch lại với nàng. Tịch Khuyết cương chiều vuốt cằm nàng. Chúng ta phải nhanh lên thôi. Dạ Nguyệt gật gật đầu đứng xuống, ngó vào con đường đất chật hẹp tối mịt, không thể nhìn rõ bên trong. Tịch Khuyết nắm lấy tay nàng, đưa cây đuốc về phía trước soi đường, cả hai tiến vào bên trong thông đạo. Con đường ẩm thấp, có chiều hướng trên dốc đi xuống, có thể thấy nước thường xuyên chảy qua, nên mùi vị hơi nước từ đất sông lên nồng nặc. Những gành đá lên xuống, những vũng nước đọng chắn ngang đường đi, thỉnh thoảng cả hai lại phải trượt đi trong thông đạo nhỏ hẹp. Không biết đã đi qua bao lâu, hai người lại rơi vào trong một bẫy sập, trượt dài rồi rơi ra một căn phòng đất đá rộng lớn. Điều đáng ngạc nhiên chính là những đồ vật bằng đất cổ xưa được sắp xếp một cách khá ngăn nắp và đơn giản bên trong. Có người từng sống ở dưới này sao? Dạ Nguyệt trố mắt ra ngạc nhiên nhìn xung quanh, một cái cờ đá thật to hình chữ nhật đặt ở trong góc phòng. Quay qua thấy Tịch Khuyết đang nhíu mày, nhìn một bên vách của căn phòng. Dạ Nguyệt tò mò bước lại gần. Nàng trừng mắt, nhìn những dòng ký tự cổ xưa. Những chữ này... Có phải nàng đã nhìn thấy qua cùng với ta không? Tịch Khuyết nhíu mày như cố nhớ lại ký ức xưa, hình bóng của cô gái nhỏ thấp thoáng trong tâm trí hắn, cùng với những hình ảnh mập mờ như ẩn như hiện. Đột nhiên, Tịch Khuyết ôm đầu, mặt nhăn lại trông rất đau đớn thống khổ. Hắn khổ sở khuỵu xuống nền đất, hơi thở dồn dập, sắc mặt chuyển qua tái mét, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Dạ Nguyệt giật mình, lập tức ôm sư phụ vào lòng, cơ thể lạnh toát của sư phụ làm nàng bất giác đau lòng. Nàng nhẹ nhàng vỗ về vào lưng sư phụ, nhỏ giọng nị non thì thầm. Được rồi, chàng đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ đến nữa. Tịch Khuyết vươn tay, ôm chặt lấy cô gái nhỏ, vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít ngửi mùi hương quen thuộc dễ chịu của nàng. Hắn vừa nhìn thấy, một cậu bé gầy gò xanh xao, nằm trên nền đá lạnh lẽo, trên lưng máu thịt be bét, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn hắn. Vết sẹo sau lưng hắn, bỗng chốc đau đớn đến không thở được. Dạ Nguyệt luồn tay vào tóc Tịch Khuyết, chậm rãi vuốt ve, vừa nhẹ giọng thì thầm vừa vuốt ve an ủi, càng siết chặt lấy hắn, truyền hơi ấm của nàng sang cho hắn. Cố gắng để hắn bình ổn lại hơi thở bất thường. Có ta ở đây rồi, chàng không một mình đâu, ta sẽ bảo vệ chàng. Nhìn thấy sư phụ như vậy, lòng nàng giống như bị lửa đốt. Nàng đã từng nhìn thấy qua sư phụ như vậy trước đây, cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi, mong manh yếu đuối, có thể lạc lối bất cứ lúc nào. Nàng chỉ biết, khi ở bên cạnh nàng, sư phụ mới có thể bộc lộ ra hết bản thân mình.